Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Và hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của nhà văn người Khăn Trắng các bạn. Và câu chuyện này mang tên là Hồn Ma Người Sơn Nữ. Câu chuyện kể về một anh chàng tên là Thái. Và anh này là người Sài Gòn, anh đi du lịch lên vùng cao nguyên. Thì sau một cái khoảng thời gian rất là dài ngồi xe, thì lên tới thị trấn cao nguyên á, thì anh cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng mà đi tìm phòng hoài không có các bạn, do là đang trong cái mùa du lịch cho nên á anh cứ đi vòng vòng tìm nhưng mà không có phòng. Thì anh tìm được một người tài xế taxi và đề nghị người này đưa anh đi tìm phòng khách sạn để mà nghỉ. Thì anh này nói á là bây giờ đang trong mùa du lịch, thôi bây giờ thử đi ra ngoài cái khu ngoại ô của thị trấn á, xem thử có còn phòng không. Thì khi mà chạy thì đi ra khoảng 10 cây số thì có một cái khách sạn trong cái cũ kỹ lắm các bạn. Và người taxi này nói á, là trong bề ngoài cũ kỹ nhưng mà nếu còn phòng á, thì nghỉ lại cũng được, phòng ở trong cũng ok lắm. Thì khi mà Thái vào hỏi á, là bà chủ khách sạn mới nói rằng á là hiện tại á, là cũng hết phòng rồi, nhưng mà khách sạn của bà quy định rằng á, là nếu mà người nào khi mà buổi sáng đi mà không dặn á, là sẽ lấy phòng tiếp á, mà tới 12 giờ không về thì coi như là trả phòng các bạn, thì bà ta có quyền cho người khác thuê lại. Thì Thái mới nói rằng thôi bây giờ cứ cho mình ở cái phòng đó. Thì bà ấy nói rằng đó là nếu mà cô ấy mà có quay lại, cái cô gái này thuê phòng á là đi buổi sáng rồi, nhưng nếu cô ta có quay lại thì anh đi qua phòng khác, nếu còn phòng khác thì tôi sẽ sắp xếp cho anh, còn nếu mà không còn phòng thì cũng bó tay thôi. Thì anh chàng Thái này buột miệng vui vẻ nói rằng á thì bất quá tôi với cô ấy ở chung một phòng, nhưng mà chỉ là một vui vẻ, một cái câu nói vui thôi các bạn. Thì khi mà Thái nhận phòng á là do là cái quãng đường quá xa, anh cũng mệt mỏi quá cho nên vừa nằm xuống giường anh ta đã đánh một giấc rất là sâu rồi. Thì đang ngủ như vậy tự nhiên á là trong cái mơ mơ màng màng thì anh ta nghe có cái tiếng kêu mình, cái tiếng gọi rằng á là ai này anh, tại sao anh nằm trên giường của tôi. Thì Thái mở mắt ra và nhìn thấy một cái cô gái, và cái cô này vác vali rồi xách đồ rất là nhiều. Thì cô ta đang đứng nhìn Thái các bạn, và Thái mới nói rằng ô cô này lạ kỳ, phòng này tôi đã thuê rồi, cô đi qua phòng khác ở đi. Thì cô này cũng đứng cãi qua cãi lại, hai người mới nói rằng á là phòng này của hai người không mà người nào cũng dành hết. Thì Thái mới nói á là bây giờ cô đi xuống dưới hả, cô kêu chủ khách sạn lên chứ hả, phòng này tôi đã mướn rồi. Nhưng mà cái cô gái này cũng mặc Thái đang bực bội vẫn tiến lên cái giường nằm và nằm ngủ ngáy khò khò các bạn. Thái cảm thấy bất lực cho nên đã đi xuống dưới lại quầy lễ tân và nói với lại bà chủ khách sạn. Lúc đó trời cũng rất là khuya rồi, tầm 1-2 giờ sáng rồi. Thì Thái mới nói rằng á là bà, cái cô gái đó cổ về và cổ giành phòng với tôi rồi. Thì bà chủ khách sạn á là cảm thấy lạ, tại vì nãy giờ bà ngồi đây là không có thấy ai vào hết, chỉ có một cái cửa duy nhất thôi các bạn, nếu mà người nào vào thì phải ghé bà lấy chìa khóa rồi đi lên lầu bà phải thấy chứ, phòng trên đó là lầu 2 chỉ có một cái cầu thang bộ đi lên thôi thì đâu còn đường nào để lên. Thì bà chủ khách sạn mới nói rằng anh lạ quá à, nãy giờ tôi ngồi đây hoàn toàn không có ai hết, cậu đừng có nói bậy. Thì Thái mới nói bà không tin thì bà cứ lên xem thử xem. Thì khi mà bà chủ lên đó thì bà ta khi mà bước vào phòng thì hai người hoàn toàn không thấy ai đang nằm trên giường hết, là trong phòng hoàn toàn không có ai các bạn. Thì Thái mới nói ủa sao kỳ, mới nãy rõ ràng cô ta vào và cô ta nằm trên giường mà ta sao kỳ vậy. Thì bà chủ khách sạn quay qua nhìn Thái và nói rằng là cậu đừng có nói bậy bạ nha, nào giờ khách sạn tôi là không ai ghi chết chóc gì trong đây hết, làm gì có ma cỏ họ, cậu đừng có tưởng tượng nằm mơ. Thì Thái nghĩ rằng chắc có lẽ mình nằm mơ cho nên thôi bà cứ đi xuống, và Thái tiếp tục vào ngủ tiếp các bạn. Thì đang ngủ là Thái cảm giác giống như là có người đang nằm kế mình, mà cái cảm giác giống như người đang nằm và thở đều đều vậy. Thì Thái lại với cái tay mở cái đèn lên thì thấy rõ ràng cái cô gái này nằm kế bên các bạn, và nằm ngủ rất là say sưa, không cần cần biết gì đến Thái bên đây hết. Thì Thái lại nhảy xuống giường và chạy xuống dưới lầu và nói nè bà chủ ơi cô ta lại về và nằm trên giường của tôi nữa. Thì bà chủ mới bực bội lắm, tại vì có hai cái chìa khóa khách sạn thôi, cái phòng đó thôi, mà bà chủ thì đang giữ một chìa, Thái giữ một chìa, thì cô nào mà vào phòng được trong lúc Thái đang khóa cửa như vậy. Thì bà mới nói rằng chắc là do cậu nằm mơ rồi, cậu đi lên ngủ đi chứ làm gì mà nãy giờ kêu hoài. Thì Thái lại lững thững đi lên các bạn, và lên thì lại không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai, mà rõ ràng đó là trong phòng có một cái mùi nước hoa, và cái mùi nước hoa này Thái không có dùng, và mới nãy là nghe cái mùi toát ra từ cái cơ thể của cô này. Thì Thái đinh ninh rằng đó là có cái sự hiện diện của cô này, mà sao lạ kỳ đó là lúc bà chủ lên và lúc này không thấy cái cô này đâu. Thì trong cái lúc đó Thái lại ngủ, và kỳ này Thái không dám tắt đèn, các bạn thử mở đèn coi làm sao. Thì tự nhiên là đang ngủ đang mở đèn vậy thì có cảm giác như là có người ôm ôm cái mình của mình các bạn, và ôm rất là chặt luôn. Thì Thái không có nhúc nhích được, thì khi mà cố gắng dữ lắm á, Thái níu ngay cái cạnh giường bên đây thì Thái mới nhảy xuống giường được. Và khi mà nhảy xuống giường á, thì Thái lại không thấy ai hết các bạn, và rất là sợ cái chuyện đó. Cho nên á, là buổi sáng Thái xuống rất là sớm và nói với bà chủ rằng hôm nay nếu mà có phòng nào á, thì bà đổi cho tôi. Chứ tôi hồi hôm này tôi không có ngủ được, chắc là do cái phòng đó có vấn đề gì. Thì bà chủ mới nói rằng á, là cậu khéo tưởng tượng, làm gì có. Thì Thái lại quay trở lại phòng các bạn, và khi mà quay lên phòng để mà chuẩn bị đồ để mà đi du lịch á, đi vào trong cái vùng buôn làng của cái người dân tộc á, thì Thái lại thấy ở trên giường có hai ống cơm, và hai ống cơm này là hai ống cơm lam còn nóng hổi luôn các bạn, giống như là ai vừa mới đặt ở đó mà không không hề thấy ai hết. Và Thái cảm thấy kỳ lắm, và Thái lại đi đi và trong lòng Thái cũng sợ rồi, dấy lên một cái nỗi sợ hãi rồi, nhưng mà chưa có định hình được là cái gì. Thì khi mà Thái lên trên cái khu mà làng mà của cái người dân tộc, thì trong đó có rất là nhiều khách du lịch các bạn, rất là nhiều tớp khách du lịch. Thì đang ngồi thì Thái trông thấy một cô gái, và cái cô gái này nhìn rất là quen. Thì Thái suy nghĩ và thấy ồ cái cô gái này sao giống cái cô gái ngày hôm qua quá, giống cái cô gái mà lên trên phòng của mình đang ngủ ngày hôm qua quá. Và Thái cứ ngồi Thái dòm dòm vậy, thì Thái bực bội quá cho nên đã quyết định tiến đến cái cô gái này và hỏi này cô, cô có phải là tên Thanh Thúy hay không? Tại vì hôm qua cái cô gái đó nói á, là cũng có giới thiệu với Thái là cô ta tên là Thanh Thúy. Cho nên nó là Thái đến Thái hỏi, thì cái cô gái ngước mặt lên trả lời, và Thái để ý rằng cái cô này đang bị thương ở dưới chân các bạn. Thì khi ngước mặt lên như vậy á, thì cô ta mới nói rằng đúng rồi tôi là Thanh Thúy. Thì Thái mới nói rằng á, có phải cô là cái người tối hôm qua đi vào phòng khách sạn của tôi rồi giành giường với tôi hay không? Thì Thái buột miệng Thái hỏi câu đó thôi, dẫu rằng cái câu đó hơi mất lịch sự các bạn. Và khi mà cô gái nghe được cái câu đó và những người bạn ngồi xung quanh họ nhìn Thái với một ánh mắt rất là khó chịu và nạt nộ Thái rằng á, là cái anh này nói chuyện gì mà lạ kỳ, người ta là con gái đàn bà, con gái mà tự nhiên anh nói vào phòng khách sạn của anh rồi giành giường với anh nữa, anh nói chuyện kỳ cục. Mà Thanh Thúy hồi hôm qua là bị chặt cái chân, Thanh Thúy ngủ lại đây mà làm gì dành phòng khách sạn với anh nói chuyện lạ nha. Thì do là bị la quá cho nên Thái đã xin lỗi và quay lại cái chỗ của mình ngồi các bạn. Thì tới buổi trưa mọi người dọn cơm ăn trưa thì Thái được xếp cho hai cái ống cơm lam, và Thái để ý rằng á, sao mà hai cái ống cơm lam này nhìn giống hai cái ống cơm lam của mình dữ, hồi sáng này rõ ràng á, là giống như là trên trên giường của mình sao kỳ vậy ta. Thì Thái để ý rằng là có một cái người, và người này mặc đồ quần áo dân tộc, người con gái các bạn. Thì Thái thấy rằng người đó xếp hai cái ống cơm lam cho mình nên Thái đã đi theo, và khi mà theo cô này á, là cái cô này cứ đi sâu vào trong cái bản mà của dân dân tộc mà rất là sâu ở trong gần cái khu mà bìa rừng á. Thì Thái cứ đi theo các bạn và nấp vào trong một cái lùm cây thì nhìn thấy cái cô này leo lên trên một cái ngôi nhà sàn. Thì nhưng mà không thấy cô này ra, cho nên Thái cứ quyết định đánh bạo và không hiểu sao Thái lại bước lên cái ngôi nhà sàn đó. Thì khi mà bước vào trong ngôi nhà sàn này thì đây là một cái ngôi nhà mà thờ các bạn, không không hề không phải là nhà ở của người dân tộc nhưng mà là nhà thờ. Thì Thái nhìn và Thái biết liền, mà sao Thái nó ủa sao kỳ, rõ ràng mới nãy nhìn thấy cái cô này vào mà bây giờ lại không nhìn thấy cô này ra, mà không thấy cô này ở trong đây nữa, kỳ vậy ta. Thì đang đứng suy nghĩ như vậy thì bỗng nghe một cái tiếng của một người đàn ông, và ông này lớn tuổi rồi các bạn, ông này người dân tộc. Ông này cất tiếng hỏi Thái là cậu vào đây làm gì. Thì Thái xoay lại và Thái thấy rằng ông này rất là già, có râu dài rồi. Thì Thái mới nói, mới nãy con thấy một người con gái đi vào đây, nhưng mà khi mà con vào thì con không thấy cô ấy ở trong đây nữa. Thì xem như là ông già hiểu ra một cái vấn đề gì đó, cho nên ông già nói rằng cậu không có nên ở đây lâu, ở đây là nhà thờ, không có ai ở trong đây hết, chỉ có một mình tôi là canh giữ ngôi nhà thờ này thôi. Bây giờ cậu đi ra đây nói chuyện với tôi. Thì sau khi mà đi rời khỏi cái ngôi nhà thờ đó khoảng 100 mét thì hai người ngồi xuống một cái gốc cây các bạn, và ông lão hỏi Thái rằng là cậu nhìn thấy làm sao. Thì Thái cũng thành thật kể lại rằng là nhìn thấy cô ấy bỏ hai cái ống cơm lam, và hai cái ống cơm lam rất là quen, mà buổi sáng giống như là ai bà bỏ ngay chỗ cái giường ngủ của Thái, cho nên Thái đi theo thôi. Thì ông lão nghe nói như vậy cho nên ông lão đã la trời các bạn mà nói rằng là tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất và cái hồn nó chết rồi nhưng nó không siêu thoát được, nó cứ vẫn quanh và muốn trả thù. Thì khi mà Thái nghe như vậy thì Thái cảm thấy lạ lắm các bạn, cho nên Thái hỏi tới, và ông lão này cũng không có giấu giếm gì, cũng kể lại câu chuyện của con gái mình là yêu một người đàn ông, và người này người Kinh, người miền xuôi các bạn. Người này á là lên và nói yêu con gái của ông, sau đó là dụ dỗ con gái ông theo anh ta, và khi mà trở về thì con gái của ông chỉ là một cái xác thôi, chết rồi, nhưng mà hồn của con gái ông vẫn quẩn quanh và nói với ông rằng là chết oan, cho nên sẽ tìm cái người đàn ông đó trả thù. Và ông lão hỏi rằng phải chăng cậu là cái người kia, thì Thái mới nói rằng không, con nào giờ là không có biết, và đây là lần đầu tiên con trông thấy cô ấy. Chỉ khi mà con nghỉ cái khách sạn đó thì tự nhiên là có một cái sự việc lạ kỳ, là con nhìn thấy một người con gái tên là Thanh Thúy vào giành giường với con, nhưng mà khi mà hồi sáng này con gặp cô ấy thì cô ấy đang bị chặt cái chân, bó cái chân, và mọi người bảo rằng cô ta không có về, và con cảm thấy rất là kỳ lạ trong cái việc này thôi, chứ hoàn toàn con không có liên quan gì, con không có biết con gái của ông. Thì khi mà ông già này nghe nói như vậy thì ông già này nói vậy là có chuyện rồi. Sau đó ông già đã kể lại cái câu chuyện rằng là cái người con trai mà đã dụ dỗ con gái ông là có vợ các bạn, và người vợ đó tên là Thanh Thúy. Hai người này là đã đến cái buôn làng của ông rất là nhiều lần để mà tham quan du lịch và nghiên cứu một cái gì đó. Rồi lần cuối cùng là cái người đó, người đàn ông đó đã quay trở lại một mình chứ không có đi chung với vợ của mình, và lần đó là con gái ông ta bỏ theo người đàn ông đó luôn các bạn. Thì khi mà Thanh Thúy quay lại đây, có lẽ là Y Nhung, cô gái con gái của ông ta tên là Y Nhung đã coi như là đã ghen tức và trả thù. Có lẽ là do Y Nhung đã làm cho Thanh Thúy bị ấy cái chân, bị đau cái chân các bạn. Thì Thái bất chợt giống như là không hiểu chuyện gì và muốn hỏi rõ coi phải như vậy không, thì Thái mới giả từ cái ông lão này, và ông lão này nói cậu không có giải quyết được chuyện gì đâu, nhưng mà hai người cũng chia tay ở đó các bạn. Và Thái quyết định sẽ quay đến để mà hỏi Thanh Thúy một cái vấn đề nữa, nhưng lúc đó là xe của Thanh Thúy đã rời đi khỏi cái khu du lịch ngay chỗ đó rồi. Thì Thái không có chạy theo kịp cho nên phải đợi tới nửa ngày để mà có xe trở về cái chỗ mà khách sạn của Thái nghỉ đó các bạn. Thì khi trở về á, là bà chủ khách sạn mới nói rằng cậu ơi, cái cô gái thuê phòng á, là cổ quay lại rồi, nhưng mà tôi cũng có phòng trống, tôi đã xếp cậu vào trong cái phòng trống đó, cậu nghỉ trong phòng đó đi. Thì khi Thái nghe như vậy, Thái cũng đồng ý các bạn, và đêm đó Thái nghĩ trong cái căn phòng đó đó thì tự nhiên đó là khi mà tắm rửa nằm trên giường xong rồi thì Thái là cảm thấy rất là kỳ, và tự nhiên ở trong phòng tắm bước ra một người con gái, và người này y chang như cái cô Thanh Thúy các bạn, rất là giống cô Thanh Thúy luôn. Thì Thái mới nói rằng ơ cô, do là Thái cũng đã nghe cái ông già kể lại cho nên Thái cũng đã kịp định thần và biết đây là cái hồn ma của cô Y Nhung các bạn. Và Thái mới nói rằng cô định làm gì, tôi đâu có liên quan gì tới cái việc của cô đâu, sao cô lại tìm tôi. Thì cái cô gái này tiến đến và ôm Thái nói rằng là nếu mà anh không có muốn chết thì anh phải hợp tác với tôi để tôi hả là trả thù cho bằng được. Thì Thái nhất quyết không đồng ý, nhưng mà cái cô này vẫn ôm chặt cứng nhắc Thái luôn, và Thái không thể chống cự được các bạn. Thì vừa lúc đó lại có một người đàn ông xông cửa vào, và cái người đàn ông này á là la lên nói rằng tao đã phát hiện mày ngoại tình với trai rồi. Và cái người đàn ông này lao vào các bạn và đánh tới tấp cái cô Thanh Thúy, mà cái hồn ma của cô Yên Nhung này. Và sau đó Thái đã chạy thục mạng đi ra khỏi phòng. Khi mà trông thấy cái người đàn ông đó, thì khi mà chạy ra thì đi ngang qua cái quầy của bà chủ, thì bà chủ mới nói ủa sao lạ kỳ, cái anh chàng này giờ này không nghỉ mà chạy ra đây làm gì, chắc là đi mua đồ. Thì bà chủ chỉ nghĩ vậy thôi, thì một chút xíu sau bà chủ này lại thấy một cô gái đi ra các bạn, và bà chủ thấy rõ ràng cái cô gái này giống y chang cái cô gái mà Thanh Thúy đó. Thì bà ta mới nói ủa chồng của cô ta đâu, mới nãy hả là cái anh kia xưng chồng chắc là ở trên phòng đợi rồi. Nhưng mà bà chủ mới sực nhớ lại rằng là cái cô Thanh Thúy hồi trưa này cổ về là cái chân cổ đau mà ta, cái chân cổ bó mà sao cái chân cô này đi lại bình thường quá vậy. Và đợi hoài không thấy cái người chồng của cô Thanh Thúy xuống, cho nên bà ta là chạy lên lầu, và khi mà gõ cửa phòng cô Thanh Thúy thì cô Thanh Thúy bước ra mở cửa các bạn. Và khi bước ra là cô Thanh Thúy đi cài nhắt và cái chân bị bó, thì bà chủ mới nói ủa mới nãy là cô đi xuống dưới rồi mà. Thì Thanh Thúy mới nói ủa làm gì có cô, con nãy giờ con đâu có đi đâu, con chân con đau mà đi lại khó khăn lắm, lết lên tới đây là mệt lắm rồi. Thì bà chủ nói ủa vậy chỉ chồng cô đâu, nó ủa con đi lên đây du lịch có một mình thôi, đâu có đi chung với chồng đâu, con thuê phòng có một mình hà, cô chắc nhớ lầm ai rồi hay là cô nhìn lầm với ai rồi. Thì bà chủ khẳng định không, mới nãy là cô anh ta là xưng là Khải chồng của cô và anh ta đi vào đây mà. Thì Thanh Thúy nó ủa sao kỳ vậy. Thì bà chủ giống như là biết được cái sự việc gì và chạy xuống lầu chỗ cái phòng của Thái mà bà ta sắp xếp qua đó các bạn. Thì khi mà chạy xuống như vậy thì Thanh Thúy cũng chạy theo, dầu rằng á là cái chân đau nhưng mà sao thấy lạ kỳ quá, tại sao lại nhắc cái tên Khải chồng mình như vậy. Thì bà Thanh Thúy này cũng chạy theo bà chủ luôn, và khi mà vào trong phòng á, là hai người phụ nữ này hốt hoảng khi mà trông thấy á, là Khải chồng của Thanh Thúy đang nằm sóng xoài và cái phần giữa của anh ta là giống như bị cắt vậy các bạn, và máu đổ rất là nhiều luôn và anh ta là tắt thở rồi. Thì Thanh Thúy rất là nhìn thấy chồng mình nằm như vậy và máu me như vậy, hoảng hốt ôm và kêu bà chủ rằng kêu cấp cứu đi. Nhưng mà giờ đó kêu thì các bạn cũng biết là cái khu vực đó là theo tác giả kể là cái câu chuyện này trên hồ Đắc Minh các bạn, thì cái khu vực đó là giờ đó rất là vắng và những người mà làm công cho bà chủ này đều về để nghỉ rồi, lúc đó giờ khuya nữa đâu có ai. Thì bà ta là bước đến và lay lay rồi rờ lên mũi thì nói là cậu ta chết rồi, thì kêu cơ quan chức năng đến. Thì khi mà nhà chức trách đến á, thì cho lời khai, thì Thái ở ngoài đây đi vào các bạn do nghĩ rằng mình cũng phải quay lại. Thì khi vào như vậy thì các người cơ quan công an á, là họ nói rằng á, là anh về rồi, bây giờ anh trình bày là cái sự việc đi, chứ đây là cái phòng anh thuê mà cái người đàn ông này chết trong phòng của anh, thì anh trình bày lại cho đúng cái sự thật. Thì Thái mới kể lại cái sự thật như vậy, nhưng mà mấy cái người công an này không tin, tại cái chuyện khó tin quá. Thì trong đó tự nhiên là có ông lão xuất hiện các bạn, và ông lão này á, là đã đi bộ để mà đi đến cái chỗ khách sạn này. Thì khi mà ông này đi vào thì ông này trình bày hết toàn bộ cái sự việc xảy ra, và ông này nói rằng á, là đêm qua Y Nhung nó đã báo mộng cho tôi, nó nói rằng hôm nay nó sẽ trả thù cái người đàn ông mà đã phản bội nó, nhưng mà tôi không có nghĩ rằng á, là nó trả thù mà nặng tới mức độ này, nó đã giết người như vậy. Thì ông ta đã nói rằng đó là con gái ông ta báo mộng rằng đây là cái khách sạn mà cái ngày mà con gái của ổng bỏ đi theo cái anh chàng Khải này đã đến cái khách sạn này. Và khi vào khách sạn thì anh ta đã cho Y Nhung uống một cái loại thuốc gì, và do là từ nào giờ chưa có uống thuốc, giống như là thuốc kích dục vậy các bạn, thì Y Nhung đã bị vật vã, giống như là không có, giống như là bị sốc thuốc vậy đó. Và cho nên đó là anh chàng Khải đã chở, do là sợ liên lụy rồi sợ sẽ truy ra, cho nên đó là anh chàng Khải đã trả phòng và chở Y Nhung qua một cái bờ vực và đẩy xuống bờ vực đó để giết chết Y Nhung các bạn. Thì khi mà nghe tới đây thì bà chủ khách sạn nhớ lại cái sự việc cách đây 5 năm trước, là bà ta cũng nhớ là trong một cái đêm thì tự nhiên là có một anh chàng đã chở một cô ra gái trả cái phòng của mình, nói rằng cái cô gái này đang bị bệnh cho nên anh ta chở đi cấp cứu thôi. Và bà ta cũng không có biết cái sự việc, tại vì không, bà ta nghĩ rằng bị bệnh thiệt thôi, nhưng mà không ngờ lại sự việc là như thế này. Thì các nhà chức trách muốn tìm hiểu rõ hơn, tìm hiểu rõ hơn, tại vì khi mà nghe cái câu chuyện này nó huyền bí, nó khó tin quá, cho nên nó là họ không tin các bạn. Thì ông lão mới nói rằng bây giờ là muốn tìm hiểu rõ thì cứ xuống với âm ty tìm nó, tại vì nó đã chết rồi, và nó trở về để nó trả thù cái người đàn ông đã giết hại nó thôi. Và cái cô Thanh Thúy bị té là do nó làm với các bạn, nó làm và nó dụ cái cô Thanh Thúy này đi lên cái ngôi nhà mồ, và để lên đó thì nó đã ấy cái cầu thang làm sao, và cái cô Thanh Thúy này bị té, cho nên cái đêm đó cổ đã phải nghỉ lại trong cái chỗ khu sinh thái đó để mà nó trở về cái khách sạn, nó dàn dựng một cái kế hoạch các bạn. Thì cái câu chuyện đó là kết thúc tại đây. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi nghĩ là có lẽ là tác giả hư cấu hơi bị nhiều, nhưng mà dẫu rằng hư cấu nhưng đây là một câu chuyện rất là hay các bạn, có một cái tính chất luật nhân quả trong đây. Những cái tính chất mà những cái ông chồng mà hay phản bội vợ rồi dụ dỗ con gái người ta thì đều có những cái hậu quả không tốt các bạn, và những cái ông này thường gánh những cái hậu quả rất là nặng nề, có khi mất mạng luôn. Thì nhà văn người Khăn Trắng viết cái câu chuyện này á là cũng để giáo dục chúng ta mà thôi, giáo dục dẫu rằng á là những cái câu chuyện hư cấu không có thật đi chăng nữa, nhưng cũng để giáo dục con người sống phải biết coi như là phải biết tốt, chứ đừng có gây nghiệp tạo nghiệp như vậy các bạn. Và khi mà gây nghiệp tạo nghiệp á, thì cái hậu quả, cái nhân quả phải gánh rất là nặng nề, giống như cái anh chàng Khải trong cái câu chuyện này mà bị cắt cái phần phần giữa, cái phần gây án đó. Thì thôi, hôm nay Thi kể cái câu chuyện này tới đây thôi, và hẹn với các bạn ngày sắp tới là Thi sẽ kể thêm những cái câu chuyện của các nhà văn khác mà viết về chuyện ma. Thì Thi đều nói với các bạn rằng đây là những cái câu chuyện của nhiều tác giả, có những cái câu chuyện có thật mà có những câu chuyện không có thật các bạn, cho nên nó là mình nghe chủ yếu để cho vui, để giải trí thôi, chứ mình cũng đừng nên tin quá đáng, nhưng mà mình phải tin cái luật nhân quả trong từng câu chuyện mà các tác giả đã gửi đến cho mình. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, thì chúc cho tất cả những người phụ nữ mà đang theo dõi kênh của Thi là thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống nha. Thi cũng là phụ nữ nè, hôm nay đẹp không? Đó, thì bây giờ là chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Mấy anh nhớ đối xử tốt với những người phụ nữ xung quanh mình nghe. Bye bye.